Bất quá, cái này cũng không ra ngoài hắn dự liệu, dù sao, hắn bây giờ tu vi mới là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Tu vi kém hơn quá nhiều, không làm, pháp cùng Vương Giật Luân so sánh, chốc lát, quang vũ tản ra, lộ ra Vương Giật Luân bóng người đến, bây giờ, tình huống của hắn cũng không được khá lắm, trên người bạch y bị chấn bể, lộ ra rách rách dưới dưới, nơi khóe miệng cũng là tiết ra một vòi máu tươi, rất rõ ràng, một chiêu kia mới vừa rồi, đối với hắn cũng, tạo thành một ít ảnh hưởng, để cho hắn cũng là được tổn thương. Bất quá, so sánh với Ngô Thần mà nói, hắn sở thụ thương, không thể nghi ngờ muốn nhẹ rất nhiều, thực lực ngươi rất mạnh, nếu là giết ngươi, không khỏi cảm thấy đáng tiếc, như vậy đi, ngươi sáp nhập vào ta ngôi sao trong vùng biển, trở thành ta tinh hải vực một thành viên, ta liền không giết ngươi, ngươi xem như thế nào? Vương Giật Luân trầm giọng nói, giống như là trưởng khống đại quyền sinh sát thiên như thần. Muốn cho ta sáp nhập vào các ngươi sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn tự nhiên biết, Vương Giật Luân trong miệng lời muốn nói sáp nhập vào. Cũng không đơn giản chính là hai chữ mà thôi, mà là phải bỏ ra giá thật lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này, còn không quá tình nguyện. Vương Giật Luân đáy mắt trầm xuống, hắn là yêu quý nhân tài, cho nên mới không muốn giết. Nhưng là, nếu như tiểu tử này không muốn nghe lời nói, vậy hắn cũng chỉ có hạ thủ sát hại, muốn cho ta quy thuận các ngươi, ngươi chắc chắn ngươi có bản lãnh kia sao? Ngô Thần trong lòng giễu cợt, hắn là ai? Vô thượng đan thần. Trên cái thế giới này có thể để cho hắn quy thuận người còn không có ra đời đâu rồi. Chẳng qua chỉ là một tên hoàng mao tiểu tử, liền vọng tưởng để cho hắn quy phục, đơn giản là nói vớ vẩn. Tiểu tử, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Giật Luân đáy mắt trầm xuống, trong lòng sát ý bốc lên. Hắn là yêu tài, cho nên mới cho tiểu tử này lấy cơ hội. Nếu tiểu tử này không hiểu được quý trọng, kia cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Thân thể rung một cái, lực lượng cuồng bạo lần nữa trào hiện ra. Nếu tiểu tử này không tán thưởng, vậy hắn còn giữ làm gì? Một chiêu giết chính là Ngô Thần. Giờ khắc này, trong sân tất cả mọi người đều là khẩn trương, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần cùng Vương Giật Luân, muốn biết Ngô Thần cuối cùng có thể hay không thoát khỏi đáng sợ tử kiếp. Hừ, tiểu tử này thật là không tán thưởng, tinh hải vực người chớ không cười gần, bọn họ đại sư huynh hiếm thấy lòng từ bi, cho tiểu tử này một cái cơ hội, một con đường sống, tiểu tử này ngược lại tốt, không hiểu được cảm kích, ngược lại thì chọc giận bọn họ đại sư huynh, bây giờ coi như là thiên thần giáng thế, cũng là không thể nào cứu được mạng hắn. Đi, chúng ta đi lên. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan liếc nhau một cái, không nói cái gì, vọt thẳng quá khứ. Ngô Thần là các nàng bằng hữu, giúp các nàng quá nhiều bận rộn, các nàng cũng thụ hắn rất nhiều ân huệ. Hiện tại hắn gặp nạn, các nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng là, còn không đợi các nàng tiến lên, đột nhiên phát hiện, Ngô Thần thân thể, cuối cùng không giải thích được run rẩy. Hơn nữa, từng cổ một cường đại thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, hướng thân thể của hắn trào lên đi, giống như là dòng lũ. Đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh ngạc nhìn Ngô Thần, không hiểu ở trên người hắn kết quả phát sinh cái gì. Đây là, chớ nói những người khác, ngay cả Ngô Thần mình cũng là kinh sợ, trong lúc nhất thời, cuối cùng không hiểu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, trong lòng kinh hỉ như điên, nguyên lai, hắn cuối cùng muốn đột phá chính mình tu vi, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, có thể là tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu là bỏ qua, đột phá chân vũ cảnh. Vậy cũng không biết lại muốn chờ thời gian bao lâu. Ý thức được một điểm này, Ngô Thần lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Cắn dùng, cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Hắn là đang đột phá tu vi, rốt cuộc, có người điểm ra tới. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được khiếp sợ thất sắc. Không nghĩ tới, mới vừa rồi phe này chiến đấu, không chỉ có không có thể giết chết Ngô Thần, ngược lại thì để cho hắn tìm tới đột phá cơ hội. Loại tình huống này, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Vương Giật Luân sắc mặt trầm xuống, âm lãnh đến đáng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này đột phá tu vi. Phải biết, Ngô Thần vẫn còn ở linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm. Đó là có thể đánh bại Lôi Nham, cùng hắn kịch chiến đến bây giờ, nếu là chờ đột phá tu vi, chân chính chính đạt tới chân vũ cảnh. Như vậy, tiểu tử này thực lực nhất định tăng vọt, đến thời điểm, cho dù là hắn, nếu muốn hạ thủ tiến hành chu diệt, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên quyết không thể để cho tiểu tử này đột phá. Chương 390, đột phá chân vũ cảnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng là ta sẽ nhượng cho ngươi được như nguyện đột phá tu vi sao? Vương Giật Luân cười lạnh, tiểu tử này muốn đột phá tu vi, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Mễ Lan, chúng ta thượng. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan thấy vậy, ngay lập tức sẽ là vọt lên đến, thực lực cường đại, thoáng chốc bộc phát ra, sức mạnh mạnh mẽ, xông thẳng hướng thiên, ánh sấn chứ các nàng dung nhan tuyệt mỹ, giống như cửu thiên huyền nữ, kinh tâm động phách. Tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên, cho tới nay, bọn họ chú ý đều là Ngô Thần người này, về phần ở bên cạnh hắn hai vị này mỹ nữ tuyệt thế, ngược lại bị bọn họ cho xem nhẹ. Bây giờ nhìn một cái, hai vị này nữ tử không chỉ có người rất xinh đẹp, ngay cả thực lực này, cũng là mạnh đến nổi không lời nói, lại đều là chân vũ cảnh cường giả, tìm chết. Thấy Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng hướng hắn xông lại, Vương Giật Luân giận dữ dị thường, hai cái tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh nhất trọng thiên người, liền dám đến ngăn trở hắn, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Đang lúc này, một đạo kiếm quang hướng hắn cho bổ xuống, đạo kiếm quang này lăng lệ vô cùng, hàm chứa lực lượng kinh khủng, đáng sợ sát lực, hướng hắn cuốn tới, muốn bắt hắn cho chém chết. Thượng phẩm linh bảo, Vương Giật Luân bực nào kiến thức, liếc mắt liền nhận ra, Mục U Tuyết bảo kiếm trong tay là một kiện thượng phẩm linh bảo. Nhưng là, hắn cũng không sợ, lạnh rên một tiếng, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng quét ra, hủy diệt hết thảy, Huyệt Thiên Cuồng Long chém. Vương Giật Luân hét lớn một tiếng, giơ tay lên chính là một chiêu tuyệt kỹ đánh ra, lực lượng cường đại, kèm theo thân thể chấn động, mãnh liệt bộc phát ra, Mục U Tuyết công kích, tại hắn Huyền Thiên Cuồng Long chém bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, chỉ giữ vững chốc lát, chính là bị vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, rối rít rơi xuống, thật ra thì cũng không thể trách Mục U Tuyết, dù sao, nàng bây giờ tu vi chỉ mới là thật võ cảnh nhất trọng thiên, mà Vương Giật Luân tu vi nhưng là chân vũ cảnh tam trọng thiên. Tu vi to lớn khác biệt. Đạo đến mức giữa bọn họ thực lực cũng là chênh lệch khác xa. Mục U Tuyết, căn bản không thể nào là Vương Giật Luân đối thủ, một chiêu nát bấy Mục U Tuyết công kích, Vương Giật Luân cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, liền phải đặt xuống Mục U Tuyết, cho nàng một cái sâu sắc giáo huấn, nhưng mà, lúc này, từ phía sau lưng lại vừa là truyền tới một cổ cường đại sóng sức mạnh. Cổ lực lượng này cũng là rất cường đại, cuối cùng không kém chút nào với Mục U Tuyết, tìm chết, Vương Giật Luân lạnh rên một tiếng, cũng là rất khinh thường. Chẳng qua chỉ là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Cho dù là liên thủ lại, vậy thì như thế nào? Hắn giết không tha, thu hồi công kích, Vương Giật Luân xoay người chính là một chưởng đánh ra, cường đại chưởng lực, giống như kinh đào hái lãng một dạng dâng trào dũng động, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Mễ Lan. Mễ Lan công kích, giống như Mục U Tuyết, cũng là không có thể giữ vững bao nhiêu thời gian, bị Vương Giật Luân một chưởng cho chấn vỡ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ. Đại sư huynh, hai người kia liền giao cho chúng ta. Ngươi đi thu thập tiểu tử kia đi. Đang lúc này, Phương Hàn cùng mấy tên khác tinh hải vực cường giả xông lên, ngăn lại Mục U Tuyết cùng Mễ Lan. Nơi này là Thạch Cơ Thành, là bọn hắn tam đại cường vực địa bàn, há cho một ít ngoại vực người ở chỗ này dương oai. Vương Giật Luân cũng không nói thêm cái gì, bây giờ đánh chết Ngô Thần mới là hắn đại sự hạng nhất, chờ Ngô Thần vừa chết, hắn liền có thể rảnh tay từ từ thu thập hai cái này xú nữ nhân. Hắn không muốn cho các nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhìn Vương Giật Luân lần nữa xông về Ngô Thần, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng sắc mặt đại biến. Bất chấp chiến đấu, trực tiếp chính là đập xuống đi, bây giờ đang là Ngô Thần đột phá tối nguy cấp, tuyệt đối không thể tụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào, một khi bị quấy nhiễu, hậu quả sẽ là tiết tưởng không chịu nổi. Hai vị mỹ nữ, cần gì phải đi vội vã đây? Phương Hàn đám người cười lạnh, lập tức đi ra ngăn cản, bọn họ có mấy người, mỗi cá nhân tu vi đều là chân vũ cảnh nhất trọng thiên, hoặc là chân vũ cảnh nhị trọng thiên, bọn họ đem Mục U Tuyết cùng Mễ Lan cho vây khốn. Không làm cho các nàng rút người ra đi ra ngoài, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan vừa tức vừa giận, nhưng lại căn bản không biện pháp rút người ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Giật Luân từng điểm đến gần Ngô Thần. Từ trong đám người rút người ra đi ra, Vương Giật Luân nhìn Ngô Thần liếc mắt, nơi khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, tiểu tử này, muốn đột phá chân vũ cảnh, nào có dễ dàng như vậy, hắn bây giờ sẽ để cho hắn triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Tiểu tử, chấm dứt. Vương Giật Luân giơ tay lên, một chưởng nặng nề vỗ xuống. Cường đại trưởng lực, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng lao xuống, hướng Ngô Thần đánh tới. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn Ngô Thần, vạn phần khẩn trương, bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần đến cùng có thể hay không ở Vương Giật Luân thủ hạ sống tiếp. Ngay tại Vương Giật Luân cho là Ngô Thần sắp bị chém ở dưới tay hắn lúc. Đột nhiên, từ Ngô Thần trong thân thể bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này, muốn vượt qua xa trước, vô cùng kinh khủng, cái gì? Vương Giật Luân ánh mắt trợn to. Không tưởng tượng nổi nhìn Ngô Thần, giống như là gặp quỷ như thế, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, Ngô Thần cuối cùng đột phá tu vi, đây thật là quá ra ý hắn đoán, những người khác cũng giống như vậy, đều dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn Ngô Thần. Từ linh hải cảnh đến chân vũ cảnh, nhưng là một cảnh giới lớn, không có người có thể ở thời gian ngắn như vậy trong đột phá tu vi. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là làm được, điều này thật sự là, quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn đột phá chân vũ cảnh, Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn nhìn Ngô Thần. Cảm thụ trong cơ thể hắn cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này, vô cùng kinh khủng, để cho bọn họ đều là cảm thấy một loại uy hiếp lớn lao. Từ đó có thể biết, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là đủ để uy hiếp được hắn, môn tồn tại, thập phương giai sát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng óng, bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, càn quét thiên hạ, Vương Giật luôn một trường, bị Ngô Thần một quyền bắn cho toái, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là chân vũ cảnh cường giả lực lượng ấy ư. Cũng không tệ lắm, nhìn mình quả đấm, Ngô Thần gật đầu một cái, đi qua lâu như vậy gian khổ tu hành, hắn rốt cục thì thành công đột phá chân vũ cảnh, trở thành một danh thứ thiệt chân vũ cảnh cường giả. Thực lực ngươi, Vương Giật luôn thân thể nhưng rung một cái, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt là không thể tin được, hắn có thể nhìn ra, Ngô Thần thực lực lại tăng trưởng rất nhiều, thực lực như vậy, cùng bình thường chân vũ cảnh cường giả khác hẳn, cơ hồ có thể nói là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, xin lỗi, cho ngươi thất vọng, Ngô Thần cười nhạt, trong lúc giở tay nhấc chân, cũng lộ ra một cổ cường đại lực lượng, đột phá chân vũ cảnh, hắn tuyệt đối có thể càn quét chân vũ cảnh tam trọng thiên cái cảnh giới này. Chương 391, thực lực đại tăng, rốt cuộc đột phá, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng nhìn Ngô Thần trên người bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, cũng là thở dài một hơi, hết thảy cuối cùng thuận lợi, cũng không có bị bao lớn quấy nhiễu, các ngươi đi chết đi cho ta. Đang lúc này, Phương Hàn quả quyết xuất thủ, một đạo quyền nặng nề đánh về phía Mục U Tuyết. Mục U Tuyết sắc mặt đại biến, nàng thực lực vốn là so ra kém Phương Hàn, lúc trước đụng nhau bên trong, nàng cũng đã bị thương, bây giờ càng không phải là Phương Hàn đối thủ. Đồ Long Đao, trên đất, Ngô Thần tay mắt lanh lẹ, nhìn Mục U Tuyết gặp nguy hiểm, không nói hai lời, tung người nhảy một cái, trên người Đồ Long Đao thoáng cái bay ra ngoài, một đạo hung đao khí liệt bộc phát ra. Vào giờ phút này, Phương Hàn chính toàn tâm đối phó Mục U Tuyết, đột nhiên, hắn cảm thấy phần lưng run lên, một cổ mãnh liệt đao khí đang điên cuồng hướng hắn cuốn tới, giống như sóng lớn một dạng đáng sợ đao khí, đủ để nát bấy hết thảy. Tệ hại, Phương Hàn cả kinh thất sắc, lập tức đổi lại quả đấm, một đòn nặng nề đánh ra, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, hung vô cùng, đáng sợ quyền thế cùng Đồ Long Đao đao khí đụng thẳng vào nhau. Một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Cuồng bạo kinh khí, cuốn bốn phương tám hướng, thấy đao khí bị chặn, Phương Hàn thở dài một hơi, mới vừa rồi kinh lịch, thật là quá hiểm quá hiểm. Thiếu chút nữa nhi hãy cùng cái thế giới này nói gặp lại sau. Mục U Tuyết cũng là vỗ ngực một cái, thật to thở phào, mới vừa rồi kinh lịch, đối với nàng mà nói, làm sao không phải là kinh hiểm vạn phần, nếu không phải Ngô Thần đột nhiên xuất thủ, lấy Đồ Long Đao công kích Phương Hàn, nàng bây giờ chỉ sợ là đã sớm thân trong địa phủ. Tung người nhảy một cái, Ngô Thần bay lên, một nắm chặt Đồ Long Đao, trực tiếp chính là nhất đao bổ ra, Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần trực tiếp bổ ra Hiên Viên Trảm Pháp. Đáng sợ nhất đao, giống như khai thiên tích địa một dạng mang theo nát bấy hết thảy lực lượng. Hung hăng xông về Phương Hàn, đối với hắn phát động hung thế công, Phương Hàn sắc mặt đại biến, Ngô Thần thực lực, hắn chính là cực kỳ rõ ràng, vẫn còn ở linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm. Liền đánh bại Thiết Phong vực người mạnh nhất Lôi Nham, bây giờ lại đột phá chân vũ cảnh, thực lực càng là tăng cường thật nhiều, lấy hắn thật, lực, căn bản cũng không phải là đối thủ. Đại sư huynh, cứu ta, đối mặt Ngô Thần hung nhất đao, Phương Hàn căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể hướng đại sư huynh cầu cứu, ở tại bọn hắn ngôi sao trong vùng biển, chỉ có đại sư huynh Vương Giật Luân mới có thể thắng qua Ngô Thần. Những người khác đều không là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi dám, nhìn Ngô Thần hướng Phương Hàn xuất thủ, Vương Giật Luân giận tím mặt, ngay lập tức sẽ là bay ra ngoài, muốn cứu Phương Hàn, Ngô Thần cười lạnh, hắn muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể cứu, giơ tay chém xuống, tốc độ tăng nhanh, thoáng cái xông về Phương Hàn. A, Phương Hàn kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao cho chém chết, đầu người rơi xuống đất, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Phương Hàn, có thể không là người bình thường, mà là một gã thứ thiệt chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, cứ như vậy bị Ngô Thần nhất đao cho chém, cũng quá không tưởng tượng nổi đi. Đáng hận, nhìn Phương Hàn đầu người rơi trên mặt đất, Vương Giật Luân bấu vào quả đấm, trong lòng giận dữ như điên, tiểu tử này, thật sự là rất đáng hận, lại dám hạ thủ giết bọn hắn tinh hải vực thiên tài. Ngô Thần nhún nhún vai, nếu như không phải là Phương Hàn động thủ muốn giết Mục U Tuyết, hắn là chắc chắn sẽ không hạ thủ chu diệt, mà trước đó, chính là người này làm cho ngông cuồng nhất, hoàn toàn một bộ với hắn có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Hiện tại ở người này có, loại kết cục này, đó cũng là hắn lỗi do tự mình gánh, không oán được người khác. Ngươi không sao chớ, Ngô Thần nhìn về phía Mục U Tuyết, đối với nàng và Mễ Lan hai người, hắn là như vậy thập phân cảm kích, lúc trước nếu không phải các nàng quả quyết xuất thủ, ngăn cản Vương Giật Luân, cho hắn tranh thủ thời gian. Hắn tình huống bây giờ, đơn giản là không dám tưởng tượng, ta không sao, cảm ơn ngươi, cứu ta một mạng, nhìn một chút Mục U Tuyết, trên người nàng mặc dù có thương, nhưng không phải là rất nghiêm trọng, Ngô Thần cũng là thở phào một cái, nếu là nàng có cái gì tam trường lưỡng đoạn, hắn trong hội cứu tự trách cả đời. Xuất ca, ngươi đột phá chân vũ cảnh. Lúc này, Mễ Lan cũng là tới, trên người nàng cũng có một ít thương thế, mới vừa rồi cùng vài tên chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả so chiêu. Nàng cũng là liều cái mạng ra. Ngô Thần gật đầu, Mễ Lan vui vẻ nói, chúc mừng ngươi, Ngô Thần thực lực, vốn là vô cùng cường đại, vẫn còn ở linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm. Hắn liền có thể đối phó chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Hiện tại hắn đột phá tu vi chân vũ cảnh nhất trọng thiên. Thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Sợ rằng, liền chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, đều là không làm gì được hắn. Tiểu tử, bây giờ ta sẽ không nữa đối ngươi hạ thủ lưu tình. Vương Dật Luân trong lòng sát ý dũng động, trước hắn cũng là bởi vì hạ thủ lưu tình, mới cho Ngô Thần lấy cơ hội, để cho hắn được đột phá cảnh giới. Thực lực đại tăng, đưa đến Phương Hàn chết thảm ở dưới đao của hắn. Bây giờ, hắn đã không tính lưu tình, nhất định muốn hạ sát thủ, lấy lôi đình chi lực, đem Ngô Thần giết chết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, Ngô Thần cười nhạt, ngươi chắc chắn ngươi bây giờ còn là đối thủ của ta sao? Đột phá chân vũ cảnh, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, đủ để càn quét chân vũ cảnh tứ trọng thiên bên dưới bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, cũng là dám đánh một trận, cuồng vọng, Vương Dật Luân giận dữ, quanh thân khí thế dũng động, lực lượng cuồng bạo lao ra, phóng lên cao, mạnh mẽ ba động, cuốn toàn bộ thiên địa. Lúc này, hắn đã không nghĩ lại theo Ngô Thần nói nhảm đi xuống, trực tiếp động thủ nghiền ép. Huyệt Thiên Cuồng Long chém, thân thể rung một cái, Vương Dật Luân không cho Ngô Thần bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp liền thi triển ra địa giai cao cấp vũ khí Huyền Thiên Cuồng Long chém. Lực lượng đáng sợ, không ngừng từ trên người Vương Dật Luân bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng sắc mặt chợt đại biến. Các nàng đều biết, Vương Dật Luân một chiêu này uy lực vô cùng cường đại. Trước Ngô Thần chính là thua ở một chiêu này bên dưới. Bây giờ, một chiêu này lại lần nữa xuất hiện. Các nàng lại nơi nào có thể không khiếp sợ, kia, trong có thể không lo lắng đây, lại phải đánh sao, từng đôi mắt, đều là nhìn về bên này, bao gồm Âm Thầm Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn, bọn họ ánh mắt tất cả đều là nhìn Ngô Thần cùng Vương Dật Luân. Cũng muốn biết, bây giờ hai người kia, lại là ai càng cường đại hơn, hay lại là chiêu này sao? Nhìn Vương Dật Luân, Ngô Thần cười thầm trong lòng, một chiêu này, đổi thành trước hắn, ứng đối vẫn là vô cùng cố hết sức, nhưng là, trước khác nay khác, hắn bây giờ đã đột phá chân vũ cảnh. Nếu muốn ứng đối một chiêu này, kia đã không còn là vấn đề gì. Chương 392, Long Hồn, Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa mọi người tưởng tượng, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, kèm theo một đao này bổ ra, hung bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, đối mặt Vương Dật Luân cường đại tuyệt kỳ, Ngô Thần cũng là không nói hai lời, trực tiếp thúc dục Hiên Viên Trảm Pháp, một chiêu này chính là Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao. Uy lực cực mạnh, vô cùng tinh khủng, nhất đao bên dưới, vạn vật thành tro, ung ung, ở đó vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần cùng Vương Dật Luân công kích, ở giữa không trung tướng đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa băng liệt, không gian chấn động, một cổ đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm điên cuồng bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, càn quét thiên địa, nát bấy hết thảy, tất cả mọi người sắc mặt đều là kinh người đại biến. Một cổ lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Kinh khủng nổ mạnh, suốt kéo dài một phút, mới chậm rãi tản đi, lộ ra hai người thân hình. Thực lực ngươi, nhìn Ngô Thần, Vương Dật Luân trong mắt mãn là không thể tin, mới vừa rồi cùng Ngô Thần đối với một chiêu, hắn phát hiện, Ngô Thần thực lực tăng dài hơn nhiều rất nhiều, cho dù là hắn tuyệt kỹ Huyền Thiên Cuồng Long chém, đều đang là không làm gì được, đây quả thực là không dám tưởng. Tin, ta đã sớm nói, bây giờ ngươi, đã không phải là đối thủ của ta, đột phá tu vi, mang đến thực lực tiến bộ, cũng không phải là chút xíu một chút, nhất là loại này đại cảnh giới đột phá, càng phải như vậy, bây giờ Ngô Thần, muốn đối phó Vương Dật Luân, căn bản cũng không cần phí bao lớn khí lực, cuồng vọng, Vương Dật Luân giận dữ, tiểu tử này, thật là quá cuồng vọng, cho là mình đột phá cảnh giới, tăng cường thực lực, liền có thể khinh thường hắn, đối với cái này loại người, hắn chỉ có thể nói là ngu xuẩn, rất nhanh. Tiểu tử này sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy thì không thể trách ta lòng dạ ác độc. Vương Dật Luân hét lớn một tiếng, thân thể nhưng rung một cái, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người bộc phát ra, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, lại thập phân cuồng bạo, vượt qua xa trước, Ngô Thần mặt liền biến sắc, ý hắn thưởng thức rất bén nhạy, hắn phát hiện, Vương Dật Luân lực lượng lại tăng cường rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, đột nhiên này tăng cường lực lượng là thuộc về cuồng bạo. Có một loại tương tự với trước hắn sử dụng qua Phượng Hoàng huyết mạch như vậy lực. Đo, hẳn không phải là Vương Dật Luân bản thân lực lượng, nếu như hắn không có đoán sai, ở Vương Dật Luân trên người, hẳn còn có ngoài ra một cổ dị đoan sức mạnh mạnh mẽ, mà một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo bị người cho cưỡng ép rót vào trong thân thể của hắn. Ở lúc mấu chốt sẽ sử dụng được. Tôi hủy hết thảy địch nhân. Đây là bên dưới tinh hải vực người nhìn thấy Vương Giật Luân trên người bộc phát ra lực lượng cường đại, cũng là hù dọa giật mình, không nghĩ tới Ngô Thần lại đem đại sư huynh bước cho đến loại trình độ này, không tiếc vận dụng ẩn giấu thủ đoạn. Âm thầm Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn sắc mặt cũng là trầm xuống. Thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này luôn sẽ có một ít ẩn giấu thủ đoạn, đây là một loại khắc địch chế thắng phương pháp. Bất quá thông thường mà nói, loại này ẩn giấu thủ đoạn bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng, thế nào cũng phải đến sinh tử nguy cấp mới sẽ sử dụng đi ra. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Vương Giật Luân hét lớn một tiếng, thân thể toàn bộ thả ra, chớp mắt lực lượng cuồng bạo cũng không còn cách nào chế trụ, hoàn toàn thả ra ngoài. Giống một đạo rồng ngâm vang dội thiên địa, kèm theo thanh âm còn có một cái khổng lồ long ảnh quay quanh ở Vương Giật Luân bên người, không ngừng gào thét, không ngừng gầm thét, một cổ cường đại lực lượng nhất thời bộc phát ra. Đây là long hồn, có người nhận ra? Nghe vậy tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Long hồn, đây cũng không phải là đồ vật bình thường, thập phân hiếm thấy. Thông thường mà nói, làm yêu thú thực lực đạt tới tứ giai sau, hồn linh liền sẽ nhanh chóng lớn mạnh, vào lúc này sẽ có cao thủ tới tiến hành bắt, sử dụng nữa thủ pháp đặc biệt đem yêu thú linh hồn cho rút ra. Loại này linh hồn có rất đa dụng nơi, mà Vương Giật Luân bây giờ sử dụng long hồn chính là long hồn linh bị quất ra sau, do cường giả dưới vào đến trong thân thể của hắn, một khi đến trong lúc nguy cấp liền sẽ sử dụng được, hủy diệt trước mắt hết thảy. Dĩ nhiên Vương Giật Luân trên người đạo này long hồn cũng không tính được là chân chính long hồn, nhiều lắm là chính là giao long đi. Nếu là chân long, lấy Vương Giật Luân thế lực sau lưng thực lực khẳng định đối phó không, mà cho dù là giao long kia cũng sẽ không quá mạnh, không thể nào đạt tới ngũ giai, bằng không lấy Vương Giật Luân thân thể và thực lực căn bản là không chịu nổi. Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, Vương Giật Luân trên người lại phong ấn có yêu thú linh hồn, đây thật là quá ngoài ý muốn. Cái này linh hồn cho dù không phải là chân long long hồn, nhưng là lực lượng siêu phàm, uy lực không thể tưởng tượng. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng nhìn kia một cái cuồng bạo long hồn càng là hù dọa giật mình, loại này rút ra yêu thú linh hồn dưới vào thân thể người tăng cường thực lực bản thân thủ pháp, các nàng tất cả đều là nghe nói qua, nhưng là gia tộc các nàng nhưng là không có loại thủ pháp này, chỉ có đại đế quốc những đại thế lực kia mới trong tay nắm giữ loại này thủ đoạn nghịch thiên. Ha ha, lại đem đại sư huynh một chiêu này cũng ép ra ngoài, tiểu tử này chết chắc, đó còn cần phải nói ấy ư? Đại sư huynh trên người đạo này long hồn là từ một con thực lực có thể so với chân vũ cảnh thất trọng thiên giao trên thân rồng rút ra, vô cùng kinh khủng, lại hợp với đại sư huynh tuyệt kỹ huyền thiên cuồng long chém, uy lực vô cùng đáng sợ, không có đảm nhiệm Hà Đông Tây có thể ngăn trở, chờ lát nữa tiểu tử này sẽ chết vô cùng khó coi, sợ là muốn hài cốt không còn. Đây là hắn lỗi do tự mình gánh, không oán được người khác. Tinh hải vực mọi người thấy Vương Giật Luân trong mắt tràn đầy sung kính cùng cuồng nhiệt, ở tại bọn hắn đại sư huynh trước mặt vô luận là dạng gì đối thủ đều đưa là không chịu nổi một kích, chỉ có bọn họ đại sư huynh mới là duy nhất vương giả. Âm thầm Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn liếc nhau một cái, đều là sắc mặt nặng nề. Vương Giật Luân một chiêu này uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là bọn họ tất cả đều là chưa chắc có thể ngăn cản, thật là quá mạnh mẽ. Giữa không trung Vương Giật Luân nhẹ nhàng trôi nổi, hắn nhìn đối diện Ngô Thần ánh mắt lộ ra cười lạnh, một chiêu này chính là hắn ẩn giấu tuyệt kỹ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Chớ nói Ngô Thần là chân vũ cảnh nhất trọng thiên, cho dù hắn là chân vũ cảnh tam trọng thiên cũng là chắc chắn phải chết, không có còn lại bất kỳ khả năng. Hôm nay hắn muốn thông qua Ngô Thần tới nói cho tất cả mọi người, bất kỳ dám can đảm không vâng lời ý hắn chí nhân, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Chương 393, Long Hồn Lực. Tiểu tử, không ngại nói cho ngươi biết, ở ta Long Hồn thúc dục bên dưới, ta Huyền Thiên Cuồng Long chém uy lực tương hội tăng lên gấp bội, cho nên chờ lát nữa ngươi nếu như bị đánh thành bụi phấn, nhưng là không oán ta được. Vương Giật Luân cười nhạt, tràn đầy lãnh khốc cùng sát ý, đối với chính mình ẩn giấu tuyệt kỹ hắn có 100% lòng tin. Vô luận Ngô Thần có bao nhiêu nghịch thiên, vô luận hắn thiên tư khủng bố cỡ nào, cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết, không có hắn bất kỳ khả năng. Huyệt Thiên Cuồng Long chém, Vương Giật Luân hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, thi triển ra trạng thái mạnh nhất xuống Huyền Thiên Cuồng Long chém. Giống long hồn gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như cuồng ma ở hiện tại, uy thế kinh thiên động địa. Đầy trời không khí đều là nổ tung, không gian run rẩy, căn bản là không chịu nổi như vậy một cổ cường đại lực lượng, cũng là phát sinh băng liệt. Long hồn lực lượng không thể tầm thường so sánh, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Long hồn gầm thét từ trên người Vương Giật Luân bay ra ngoài, quanh thân lộ ra một cổ lực lượng hùng hồn, như vậy lực lượng vô cùng kinh khủng, có thể nát bấy thế gian hết thảy. T, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Long hồn lực lượng, quả thực thật đáng sợ, đơn giản là vượt qua bọn họ tưởng tượng, thật rất khó tin, trên thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Ngô Thần, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng thân thể run không ngừng. Một cổ lực lượng, quá mức cường đại, đổi thành các nàng đi lên, nhất định là trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho bụi, bị đánh liền tàn không còn sót lại một chút cặn. Trong lòng không khỏi là Ngô Thần cảm thấy thật sâu lo âu. Cường đại như thế lực lượng một chiêu, lấy Ngô Thần thực lực, hắn có thể tản được à? Đối diện, Ngô Thần cũng là sắc mặt nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới, ở Vương Giật Luân trên người, lại sẽ có cường đại như vậy một chiêu. Như một chiêu này, chưa nói chân vũ cảnh nhất trọng thiên, cho dù là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng đều là ngăn cản không. Ở, có gia tộc người ủng hộ chính là không giống nhau, lấy Vương Giật Luân thực lực, khẳng định không có khả năng kia đi chém chết Giao Long. Tước đoạt linh hồn, nhất định là sau lưng của hắn gia tộc công, ở cái vấn đề này thượng, Ngô Thần khẳng định không có biện pháp cùng đối phương so sánh. Bởi vì Ngô Thần chẳng qua chỉ là một cái cô gia quả. Người, toàn bộ hết thảy các thứ này, cũng chỉ có dựa vào chính hắn cá nhân chi lực, nhưng là, hiện tại hắn, đã không có cái đó công phu đi than thở, bởi vì Vương Giật Luân công kích đã là công tới, nếu như hắn lại không nghĩ biện pháp ứng đối một chút. Như vậy, hắn kết quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Hiên Viên Trảm Pháp, thứ năm đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bùng nổ vọt lên, xông thẳng lên trời, giận trùng thiên đất. Vào giờ khắc này, đối mặt Vương Giật Luân đáng sợ một chiêu, Ngô Thần cũng là không do dự, khiến cho ra bản thân Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao. Bàng bạc lực lượng điên cuồng tràn vào đến Đồ Long đao bên trong, Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp hoàn toàn nổ tung một dạng một cổ không cách nào hình dung đao khí. Một tia ý thức tràn ra, trải rộng ở cửu thiên thập địa, giữa vô cùng lăng lệ, có thể nát mấy thiên địa vạn vật, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, đưa ánh mắt chuyển tới Ngô Thần trên người, cũng là nhịn không được run rẩy. Một cổ đao khí, thật là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả có thể có. Cho dù là chân vũ cảnh tam trọng thiên, cường giả, cũng là không nhất định có cường đại như thế đao khí. Lúc này, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần cũng phải cần thi triển ra chính mình tất sát tuyệt kỹ. Tới nay đối kháng Vương Giật Luân Huyền Thiên Cuồng Long chém. Giữa không trung, Vương Giật Luân nhìn Ngô Thần, nơi khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt, bất kể Ngô Thần một chiêu này thế nào cường đại, làm gì vùng vẫy giấy chết, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, hắn toàn bộ cố gắng, cũng không qua là đang ở làm chuyện vô ích mà thôi. Tại hắn long hồn bên dưới, bất kỳ công kích nào đều là tái nhợt vô lực, đi đi, long hồn, cho ta nát bấy hắn, Vương Giật Luân quát lên một tiếng lớn, long hồn bạo vọt mà ra, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, mang theo nát bấy hết thảy uy thế. Hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho chém chết. Giống, long hồn gầm thét, lực lượng đáng sợ, chấn không gian run rẩy, không ngừng phát sinh băng liệt, hóa thành nát bấy, không có bất kỳ đường xoay sở, thế không thể đỡ. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy như vậy một chiêu công kích, sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, hắn biết, một chiêu này lực lượng vô cùng kinh khủng, nếu là hắn không chặn được, hậu quả sẽ là cực đoan kinh khủng, cho nên nói, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đỡ được, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem nó cho đỡ được. Thứ năm đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm Đồ Long đao, vận đủ lực lượng toàn thân, nhất đao hung hăng bổ ra, siêu cường lực đo, không ngừng bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, một đao này bổ ra, thiên địa đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú với trên bầu trời, nơi đó, Ngô Thần cùng Vương Giật Luân hai người mỗi người chiếm cứ một loại không gian, mở ra kịch liệt giao phong. Thành hay bại, ở nơi này một chiêu, ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưỡng đạo đều là vô cùng cường đại công kích, bất ngờ đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian lay động, một cổ lực lượng đáng sợ, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, giống như lãng lui một dạng cuốn bốn phương tám hướng, đáng sợ năng lượng ba động, điên cuồng truyền tới, chấn động thiên địa, mặt đất bị vô tình nổ hư. Từng cổ một đáng sợ năng lượng, từ trên bầu trời đáp xuống, nát bấy hết thảy, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ở nhìn bầu trời, cũng muốn biết, một chiêu này đụng nhau, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, cố gắng lên, nhưng là nhất định phải thắng, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng khẩn trương đến muốn chết, là Ngô Thần không ngừng kêu gào trợ uy, Ngô Thần là các nàng bằng hữu, các nàng dĩ nhiên là hy vọng hắn có thể thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, mặc dù thắng lợi hy vọng rất mong manh, giống. Long hồn gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, ở cường đại như thế lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao, tất cả đều là có chút không chống đỡ được, bị chấn không ngừng lui về phía sau, lực lượng đáng sợ không ngừng bộc phát ra, nát bấy thiên địa, không được, một chiêu này quá mạnh mẽ, căn bản không chống đỡ được a. Ngô Thần thân thể rung một cái, sắc mặt cực đoan nặng nề, không thể không nói, Vương Dật Luân một chiêu này quả thực quá lợi hại, liền hắn Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao cũng thì không cách nào ngăn cản được. Bị chấn không ngừng lùi lại, không thể địch, đã như vậy, vậy hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Chương 394, Long cùng Phượng. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu số, vội vàng sử xuất ra đi, bằng không, ngươi có thể liền không có cơ hội. Vương Dật Luân cười ha ha, đối với Ngô Thần căn bản cũng không quan tâm, hắn một chiêu này chính là hắn chí mạng tính sát chiêu, có dị đoan uy lực kinh khủng, ở một chiêu này bên dưới, vô luận Ngô Thần thế nào xử lực, đều là tốn công vô ích. Nếu như vậy, vậy ngươi liền thấy rõ ràng, xem ta như thế nào phá ngươi một chiêu này. Ngô Thần cắn răng một cái, trong lòng nảy sinh ác độc, bây giờ cũng không do hắn, Vương Dật Luân một chiêu này, hắn là phải chặn, nếu không, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Hỏa Hoàng Quyết, Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Đáng sợ năng lượng trải rộng ở toàn thân hắn, tạo thành một đám lửa hừng hực diễm, cháy hừng hực, mà bản thân hắn cũng là trong phút chốc biến hóa là một hỏa nhân. Mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, đang thi triển ra một chiêu kia mới vừa rồi sau, Ngô Thần trên người lại còn có như thế sung túc lực lượng. Có thể thi triển ra cường đại như thế một cái tuyệt học. Rất nhanh, một cái phượng hoàng từ trên người Ngô Thần dần dần bay ra ngoài. Một cái này phượng hoàng, vô cùng khổng lồ, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, giống như chân thực phượng hoàng hàng lâm trong cuộc sống, như vậy lực lượng, thập phân kinh khủng, Vương Dật Luân sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở Ngô Thần trên người, vẫn còn có cường đại như thế một cái tuyệt học, như vậy lực lượng, siêu cấp kinh khủng, đơn giản là không dám tưởng tượng, nhưng là, hắn nhưng là cũng không sợ, trên người hắn đạo này long hồn, là chân thật tồn tại một số thứ, cũng không phải là do linh lực thật sự ngưng tụ mà thành. Kỳ lực lượng tuyệt đối kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian hết thảy, nếu so sánh lại, Ngô Thần một chiêu này, nhưng mà do thuần túy linh lực xây dựng mà thành, ở uy lực trên, nhất định là không sánh bằng hắn chân thực long hồn, cho nên cuộc chiến đấu này kết quả, chỉ có thể là hắn thắng lợi, vô luận như thế nào, cũng là không có khả năng thay đổi cái kết quả này. Ha ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta. Vương Dật Luân giữ tợn cười như điên, long hồn lực lượng bây giờ đã là bị hắn cho thúc dục đến mức tận cùng, uy lực vô cùng kinh khủng. Két, thanh thúy thanh thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là vô cùng chói tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó Ngô Thần công kích rốt cục thì không kiên trì nổi, bị long hồn chấn động phải nứt ra miệng, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, lảo đảo muốn ngã, nhưng mà, đối với cái này hết thảy, Ngô Thần đã là bất kể, hắn bây giờ đang toàn lực thi triển Hỏa Hoàng Quyết, không rảnh phân thân còn lại. Rốt cuộc, Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao không kiên trì nổi, bị long hồn lực lượng cho chấn vỡ, đáng sợ nhất đao, băng vỡ đi ra, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, hủy diệt hết thảy, kèm theo một đao này hủy diệt, đồ long đao ánh sáng cũng là đột nhiên tối sầm lại. Phảng phất là đụng phải cái gì công kích đáng sợ, phát sinh run rẩy kịch liệt. Thấy vậy, Vương Dật Luân trong mắt không khỏi cười lạnh, tiểu tử này lại dám cùng hắn gọi bản, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Tiểu tử, chấm dứt. Vương Dật Luân thân thể rung một cái, thúc dục long hồn, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho chém rớt. Liệt Diễm Thần Hoàng, ngay vào lúc này, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đỉnh đầu Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, dương cánh, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, cũng là lao ra. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, to lớn xòe hai cánh đến, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Giờ khắc này, trong bầu trời, long hồn cùng phượng hoàng mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời, giống như hai quả to lớn vẫn thạch như thế liệt đụng vào nhau. Hai người một cái đụng này, kinh thiên động địa, ung ung thiên địa run rẩy, không gian lay động, một cổ kinh người năng lượng bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, hủy diệt hết thảy. Hảo cường lực lượng, giờ khắc này vô số đảo ánh mắt đều là hội tụ ở giữa không trung, nơi đó nhất long nhất phượng kịch liệt giao phong, với nhau giữa không ai nhường ai, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, vô cùng kinh người, giữa không trung, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, một cổ không cách nào hình dung suy yếu cảm giác, trong phút chốc xông tới, sắc mặt hắn cũng là trắng bệch như tờ giấy, liên tiếp thi triển ra cường đại như thế chiêu số, đối với thân thể của hắn cũng là một loại cực lớn gánh nặng. Nếu không, là đột phá chân vũ cảnh, hắn là tuyệt đối không chịu nổi thật lớn tiêu hao, nhưng là, nhìn như vậy, cho dù là thi triển ra Liệt Diễm Thần Hoàng một chiêu này, hắn là như vậy không cách nào chiếm thượng phong tuyệt đối. Không thể không nói, linh hồn lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Đang lúc này, đồ long đao sáng lên, cuối cùng không giải thích được tự động bay ra ngoài. Đồ Long Đao, Ngô Thần cả kinh thất sắc, dưới bình thường tình huống, Đồ Long Đao là tuyệt đối sẽ không chính mình tự động bay ra ngoài. Trừ phi là phát hiện cái gì đối với nó có dùng cái gì. Nhưng là, ở Vương Giật Luân trên người, có vật gì đang hấp dẫn nó đâu rồi, lại có vật gì đáng giá nó đi hấp thu đây? Lắc đầu một cái, Ngô Thần mật thiết chú ý Đồ Long Đao nhất cử nhất động. Hắn muốn biết, kết quả có vật gì đang hấp dẫn Đồ Long Đao, chỉ thấy Đồ Long Đao bay về phía kia một đạo long hồn. Lập tức toát ra hào quang óng ánh, đỡ lấy một cổ cường đại lực lượng, hung hăng công kích về phía kia một đạo long hồn, lại là muốn trấn áp với nó. Người này, chẳng lẽ là muốn báo thù sao? Ngô Thần nhớ, mới vừa rồi long hồn đem hắn thật sự thi triển ra Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao cho trấn vỡ. Liên đới Đồ Long Đao, cũng đều bị một ít ảnh hưởng, cho nên, hắn dự đoán, người này đại khái là đi trả thù. Kia long hồn thấy Đồ Long Đao hướng nó đánh tới, giận dữ như điên, cứ như vậy một thanh phá đao, lại dám hướng nó phát động công kích. Đơn giản là đang tự tìm đường chết, cự đại long đầu vừa nhấc, tự ý hướng Đồ Long Đao phía trên đụng tới, nó phải đem thanh này phá đao cho chấn vỡ. Nhưng là, ngay vào lúc này, cái kia tiêu đốt lửa nóng hừng hực Phượng Hoàng phe phẩy hai cánh. Hung hăng đụng vào, nhưng là một cái cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phá đao, Vương Giật Luân mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, Ngô Thần lại đem hắn đao cũng cho gia nhập chiến đoàn bên trong. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thượng phẩm linh bảo. Ta cũng có. Vương Giật Luân trên người cũng là bộc phát ra một vòng rực rỡ huy hoàng. Một cổ năng lượng, dần dần hóa thành một chiếc gương. Thánh quang kính, đi đi, Vương Giật Luân hai tay đẩy một cái. Thánh quang kính bay ra ngoài, ánh sáng nở rộ, sáng chói vô cùng, vọt thẳng hướng Đồ Long Đao. Thấy thánh quang kính hướng nó công kích tới, Đồ Long Đao tự nhiên không sợ. Quanh thân toát ra hào quang óng ánh, chấn áp hướng thánh quang kính. Giữa không chung, Đồ Long Đao cùng thánh quang kính giao thủ, Long Hồn cùng Phượng Hoàng tỷ đấu, đấu phi thường cao hứng. Tất cả mọi người đều là nhìn đến ngây ngô, không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này lại sẽ diễn biến thành là cái bộ dáng này. Long Phượng giao phong, binh khí giao thủ, chương 395, ngạnh hám, cơ hội tốt, nhìn Vương Giật Luân đem mình thượng phẩm linh bảo cho làm được. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đây chính là cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cầm quả đấm, Ngô Thần vọt thẳng quá khứ, đấm ra một quyền, thẳng đến Vương Giật Luân mặt. Tiểu tử, ngươi nghĩ cùng ta tiến hành cận chiến sao? Nhìn Ngô Thần cầm quả đấm xông lại, Vương Giật Luân liếc mắt liền nhìn ra hắn ý tưởng, không khỏi cười lạnh, hắn là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thân thể đi qua rất nhiều chui luyện, so với Ngô Thần chân vũ cảnh nhất trọng thiên, phải nhiều hai lần, cho nên, cận chiến hắn căn bản cũng không sợ, cầm quả đấm, trực tiếp chính là tiến lên, hung một quyền, thẳng đến Ngô Thần lồng ngực. Thấy vậy, Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn muốn chính là chỗ này loại cận chiến, hắn tu hành bất diệt kim thân quyết, lại đột phá đệ tứ trọng cảnh giới, thân thể đã cường hóa đến một loại kinh khủng mức độ. Vương Giật Luân dám với hắn tiến hành cận chiến, vậy đơn giản là đang ở, tự tìm đường chết. Lúc này, đầy tớ đều là nhìn trợn mắt hốc mồm, vốn là hảo đoan đoan hai người vũ kỹ tương bính, bây giờ lại diễn biến thành huyết nhục tương bác, đây thật là quá ngoài ý muốn. Trên bầu trời, Vương Giật Luân tràn đầy lòng tin đấm ra một quyền, thẳng đến Ngô Thần lồng ngực, nhưng là khi hắn đánh tới thời điểm, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, hắn quả đấm giống như là đánh vào sắt thép trên, lực lượng cường đại, phản chấn mở, cuối cùng để cho hắn, quả đấm thấy đau, ngươi, thân thể ngươi. Vương Giật Luân vô cùng khiếp sợ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cứng như thế thân thể. Ha ha, đang lúc này, Ngô Thần một quyền đánh tới, nặng nề đập ở trên mặt hắn, Vương Giật Luân kêu thảm một tiếng, má phải ngay lập tức sẽ là sụp xuống, Ngô Thần lực lượng, lớn đến không tưởng tượng nổi, quả đấm cũng giống là thép như sắt thép, vô kiên bất tồi, một quyền thuận lợi, Ngô Thần không cho Vương Giật Luân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đáng sợ quả đấm, hồi phục lại xông lên, liên tiếp mấy quyền đánh ra, đem Vương Giật Luân đánh là thụ không. Rất nhanh thì là thanh nhất khối tử nhất khối, căn bản không chống đỡ được, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, rời đi linh lực chống đỡ, Vương Giật Luân cuối cùng bị đánh bẹp, không có một chút sức phản kháng, lại vừa là một quyền đất đánh ra, Vương Giật Luân kêu thảm một tiếng, lại lần nữa bị đánh bay, trong miệng thốt ra một hàng huyết nha, ngay cả lồng ngực cũng là lõm xuống, ở Ngô Thần dưới nắm tay, hắn giống như là một cái bao cát như thế, căn vốn không có sức đánh trả, đáng hận, Vương Giật Luân giận dữ không thôi. Hồi nào nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay, bị người đè đánh, đây đối với hắn mà nói, đơn giản là một loại cực lớn sỉ nhục, mà hắn trên người bây giờ linh lực còn dư lại không có mấy. Không cách nào phát huy ra chính mình bản lãnh, thật kêu một cái nghẹn, khuất a, long hồn, trở lại, bị buộc, Vương Giật Luân đem long hồn cho triệu trở về, hắn muốn mượn với long hồn lực, đem Ngô Thần cái này thằng nhóc con cho hoàn toàn đánh giết hết. Giống, long hồn gầm thét một tiếng, chợt rút người ra trở lại, mang theo lực lượng cuồng bạo, vọt thẳng hướng Ngô Thần. Muốn bắt hắn cho chấn sát, lúc này, Phượng Hoàng thấy long hồn vọt tới, cũng là nhanh chóng bay trở về, cánh khổng lồ chợt lóe, nhanh chóng trở về đến Ngô Thần bên người, cùng hắn cặp tay cộng chiến đối thủ, kèm theo Phượng Hoàng trở về, Ngô Thần linh lực cũng là khôi phục một chút, hắn không nói hai lời, lập tức vận hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, toàn thân kim quang dũng động, không ngừng bộc phát ra, khiến cho toàn thân hắn đều là bộc phát ra một trận kim quang rực rỡ. Toàn bộ, người nhìn qua giống như hoàng kim kiêu trúc mà thành. Sau đó, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn kia sắp xông lại long hồn, trong mắt cũng là bị một cổ tàn nhẫn cho tràn đầy. Nghĩ tưởng muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không làm được. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một cổ cường đại lực lượng, chợt bộc phát ra, nắm đấm vàng, có thể nát bấy hết thảy. Kim Hoàng Quyền, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại Kim Hoàng Quyền, vọt thẳng đi ra ngoài, cùng Phượng Hoàng một đạo, cộng chiến long hồn, nếu đối phương long hồn là thật thể, như vậy, hắn cũng tới cái thật thể, đem Phượng Hoàng cũng cho thực thể hóa, chẳng qua là tá trợ ở thân thể của hắn tiến hành thực thể hóa. Đương nhiên, đây là muốn bốc lên cực đại phong hiểm, bởi vì hắn là người, không thể so với yêu thú, không thể chịu đựng yêu thú trên người kia cổ lực lượng cường đại. Một khi lực lượng vượt qua hạn chế, hắn tương hội bị đánh chia năm xẻ bầy, hài cốt không còn, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Hiện tại hắn đã tới không kịp cân nhắc nhiều như vậy, hắn nhất định phải đánh bại Vương Giật Luân, không tiếc bất cứ giá nào. Ha ha ha, dám lấy thân thể trực tiếp chống lại long hồn, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Vương Giật Luân cười ha ha, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lấy thân thể trực tiếp cùng long hồn giao phong. Bởi vì long hồn bên trong ẩn chứa lực lượng đó là thập phân cuồng bạo, căn bản không người có thể chịu được. Một chiêu này đi xuống, Ngô Thần kết quả chỉ có một, đó chính là chia năm xẻ bầy, hài cốt không còn. Ngô Thần làm như không nghe, hắn cầm quả đấm, thúc dục Phượng Hoàng lực lượng, vọt thẳng đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, long hồn gầm thét một tiếng, đỡ lấy khí thế hung hãn, cũng là lao xuống, một cái đụng này, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người đều là có thể cảm giác được rõ ràng. Đại địa đang phát sinh run rẩy, một cổ mãnh liệt năng lượng từ không trung truyền xuống, đùng đưa nhất ba hữu nhất ba nổ mạnh, vô cùng kinh khủng, nhưng mà, không có ai đi chú ý những thứ này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn giữa không trung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng muốn nhìn một chút, chí cường một chiêu đụng nhau, ai giữ vững đến cuối cùng. Vương Giật Luân ánh mắt lộ ra cười lạnh, không cần nhìn, tiểu tử này khẳng định đã hóa thành cho bụi, bị long hồn cho giết được là hài cốt không còn, nhưng là, còn không đợi khóe miệng của hắn nơi nụ cười mở rộng. Đột nhiên, từ giữa không trung truyền tới một cái hoành lượng thanh âm. Long hồn, ngươi vẫn không giết được ta, thân ở liệt diễm trong vòng vây, Ngô Thần máu me khắp người, long hồn lực lượng không thể tầm thường so sánh, liền hắn đi qua Bất Diệt Kim Thân Quyết cường hóa tạo thành thân thể. Vẫn là bị chấn nứt ra, tiên huyết từng cổ một chảy ra, nhưng là, trong nội tâm hắn nhưng là vui vẻ, bởi vì hắn gánh vác long hồn lực lượng, không có bị long hồn cho chấn vỡ. Không, không thể nào, Vương Giật Luân thân thể rung một cái, nhìn một màn này, trong mắt mãn là không thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thân thể cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền hắn long hồn cũng không có đưa hắn cho hoàn toàn nghiền nát. Hắn còn sống, thật là quá tốt, nhìn thấy Ngô Thần không có bị chấn vỡ, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng vừa mừng vừa sợ. Mới vừa rồi các nàng, thấy Ngô Thần cùng long hồn đụng nhau, tâm đơn giản là nhắc đến cổ họng nhi, bất quá bây giờ được, rốt cuộc không cần lo lắng, thân thể người này, không phải người thường. Âm thầm, Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn hai người khóe miệng hung hăng vừa kéo. Luân cường độ thân thể, bọn họ là khẳng định không kịp với Ngô Thần, thân thể đối phương mạnh mẽ đến đáng sợ, có thể so với sắt thép, bền chắc không thể gãy. Chương 396, thôn phệ long hồn. Long hồn, ăn một quyền của ta, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại Kim Hoàng Quyền, hung hăng đập ở long hồn trên đầu, giống, long hồn gào thét, gặp phải một cổ lực lượng khổng lồ đả kích, thân thể khổng lồ ở giữa không trung lăn lộn, không ngừng gầm thét, cực kỳ thống khổ. Ngô Thần lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, rướm máu gương mặt, lộ ra là dữ tợn kinh khủng, lực lượng đáng sợ, xuyên thấu qua quả đấm thả ra ngoài, đủ để vỡ nát hết thảy, cho ta toái, lạnh lùng nhìn long hồn liếc mắt, Ngô Thần cầm quả đấm, hung hăng xông ra, lực lượng cường đại, giống như lôi một loại bộc phát ra, muốn đem long hồn cho chấn bạo, nhưng là, đang lúc này, đồ long đao bay tới, nhưng là ngăn cản hắn, đồ long đao, ngươi cái tên này ở đào cái quỷ gì, Ngô Thần không hiểu, cây đao này, để một món tượng phẩm linh bảo không đi hấp thu, hết lần này tới lần khác muốn tới ngăn trở hắn chấn vỡ long hồn. Đồ long đao cũng không để ý tới, ngược lại thì hướng về kia một đạo long hồn tiến lên. Trên người quang mang chớp diệu, dũng động không ngừng, sức mạnh mạnh mẽ, ép hướng nó, thấy vậy, Ngô Thần phảng phất là minh bạch cái gì, người này, có thể là nhìn chúng đạo này long hồn, muốn đem nó cho hấp thu hết đi, bất quá, trong lòng của hắn càng mê muội, đây là long hồn, hơn nữa còn không phải là chân long linh hồn, chỉ có thể coi là giao long linh hồn, đồ long đao muốn nó làm chi, lại không phải là cái gì binh khí pháp bảo, nếu như nói là binh khí pháp bảo, đồ long đao kia có thể hấp thu, xuống, để tăng cường thực lực của chính mình, nhưng là, hắn cũng không thèm quan tâm, Nếu người này đối với long hồn có hứng thú, vậy thì do nó đi đi, người này rất tinh minh, sẽ không ngốc đến đi làm gì gây bất lợi cho nó sự tình. Giống, long hồn thấy đổ long đao hướng nó trấn áp tới, cũng là giận dữ, một món tiểu tiểu binh khí, liền dám ra tay với nó, thật là tự tìm đường chết, gầm thét một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát ra, muốn đem đổ long đao cho đánh gãy. Đàng hoàng một chút, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền trực tiếp đánh ra, kinh hoàng quyền bộc phát ra, long hồn kêu thảm thiết, long thân đong đưa, không ngừng lăn lộn, muốn thoát khỏi, nhưng là, nó lại là căn bản liền thoát khỏi không, bởi vì ở Ngô Thần đỉnh đầu, còn có một chỉ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có thần thánh lực lượng, tạo thành một đạo cường đại kết giới, đem nó cho trói buộc chặt, khiến nó căn bản là chạy thoát không. Ở Ngô Thần cùng trên người hắn Phượng Hoàng lực lượng bao phủ bên dưới, long hồn gắng sức giãy giụa, nhưng thủy chung là không có biện pháp tránh thoát được, cuối cùng cũng là buông tha. Ngay sau đó, Ngô Thần nhìn thấy, hắn đổ long đao bắt đầu xoay tròn, một cổ cường thịnh ánh sáng bao phủ toàn bộ long hồn, cuối cùng trực tiếp bắt đầu hấp thu. Người này quả nhiên là muốn long hồn, bất quá, nó hấp thu long hồn tới làm gì đây? Ngô Thần không hiểu, bất quá hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy, liền tùy ý người này thôn phệ, ngược lại long hồn hắn cũng vô dụng, không bằng liền cho đổ long đao thôn phệ đi. Tại sao có thể như vậy? Cảm thụ long hồn lực lượng dần dần yếu bớt, Vương Giật Luân thân thể rung một cái, trong mắt mãn là không thể tin được, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thi triển ra cuối cùng ẩn giấu tuyệt kỹ, vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ, chuyện này với hắn đả kích, có thể tuyệt đối không? Là chút xíu một chút, những người khác cũng đều là giống nhau, vốn là dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc chiến đấu này kết cục cơ hồ là không hồi hộp chút nào. Nhất định là Vương Giật Luân chiến thắng, nhưng là, kết quả cuối cùng nhưng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Cuối cùng Ngô Thần đạt được cuối cùng, thắng lợi, đại sư huynh thua, đại sư huynh làm sao có thể thất bại. Tinh hải vực người từng cái giống như là ngốc như thế. Cái kết quả này, có thể nói là bọn họ không chút suy nghĩ qua, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ đại sư huynh lại thất bại. Âm gầm, Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn hai người đều là biểu tình ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm nghị, liền thi triển ra ẩn giấu tuyệt kỹ Vương Giật Luân đều không phải là Ngô Thần đối thủ. Như vậy, bọn họ hai người kia, phòng trừng cũng sẽ không là người này đối thủ, người này thực lực, thật là mạnh đến nổi không lời nói. Ở Ngô Thần cùng đồ long đao chung nhau dưới tác dụng, long hồn lực lượng dần dần biến mất, bị đồ long đao cho hấp thu hết. Lúc này, từ đồ long đao bên trong bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, rực rỡ ánh sáng, không ngừng dũng động, hơn nữa, xem trên người nó, còn mơ hồ có long văn đang du động, thực lực lớn tăng nhiều dài. Người này, Ngô Thần lắc đầu một cái, trong nội tâm lại vô cùng vui vẻ. Bây giờ, hắn thật lòng mong đợi đồ long đao tấn thăng làm địa giai linh bảo ngày hôm đó. Tin tưởng ngày hôm đó sẽ không rất xa xôi. Ngẩng đầu, nhìn một chút Vương Giật Luân, Ngô Thần cười ha ha. Đạo, nhìn dáng dấp, cuộc chiến đấu này là ta thắng. Vương Giật Luân lòng như cho nguội. Bây giờ, trên người hắn long hồn cũng bị hấp thu xuống. Thực lực yếu đi rất nhiều. Căn bản không thể nào là Ngô Thần đối thủ. Cho dù là hắn đem tới khôi phục thực lực, kia cũng sẽ không là Ngô Thần đối thủ. Bởi vì hắn long hồn tang, mất, trừ phi hắn có thể làm tiếp đột phá, đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng thiên thậm chí còn mạnh hơn cảnh giới, mới có thể sẽ chiến thắng Ngô Thần. Bây giờ, còn có người muốn tìm ta phiền toái sao? Ngô Thần hét lớn một tiếng, người chung quanh không có cái nào không run sợ, liền vội vàng lui về phía sau, cho cười, liền Vương Giật Luân cũng bại, không phải là Ngô Thần đối thủ, bọn họ còn ai dám đi tìm hắn để gây sự, chán sống là không? Ngô Thần cười một tiếng, trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện, dựa hết vào nói rõ lý lẽ là không thể thực hiện được. Duy nhất dựa được, đó chính là quả đấm mới là chân lý chỗ. Một trận kịch chiến, cứ như vậy hạ màn kết thúc. Tối hôm đó, Vương Giật Luân mang theo tinh hải vực người, ảo não rút lui ra khỏi Thạch Cơ Thành. Cùng lúc đó, một người khác vực lặng lẽ vùng lên, đó chính là Hoành lĩnh vực. Rất nhanh, tin tức chính là truyền tới Hoành lĩnh vực trong phạm vi. Truyền tới ngũ hoàng tử bọn họ trong tai, Hoành lĩnh vực người đều là xôi trào. Cần gì phải từng nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ Hoành lĩnh vực cũng có thể bước lên Thạch Cơ Thành thổ địa. Cùng Càng Lam, vực, Lưu Nhiễm vực mạnh như vậy vực ngồi ngang hàng, mà hết thảy này hết thảy, cũng phải quy công cho một người, người đó chính là Ngô Thần. Ngày thứ hai, ngoài ra một tin tức lại truyền tới, lại lần nữa đưa tới oanh động, đó chính là Ngô Thần muốn thu mua linh bảo, đại lượng tiến hành thu mua. Người biết không, Ngô Thần muốn thu mua linh bảo, số lượng không giới hạn, cấp bậc không giới hạn, chỉ cần là linh bảo, hắn đều muốn thu mua. Thiệt giả, đương nhiên là thật, bây giờ thông báo cùng truyền đơn dán đến khắp nơi đều là, trong vòng ngàn dặm toàn bộ ở điểm, phòng trừng tất cả mọi người đều biết, hắn thu mua linh bảo tới làm gì, hắn không phải là đã có một cái bảo đao ấy ư. Chả thế nào yêu cầu linh bảo, hơn nữa, ngay cả hạ phẩm linh bảo cùng trung phẩm linh bảo cũng đều phải thu mua. Loại này cấp bậc linh bảo, đối với hắn loại thực lực này người, căn bản cũng không có nửa, chút tác dụng a, trời mới biết hắn muốn làm gì, hắn có nhiều bạc như vậy sao, một món trung phẩm linh bảo, liền cần mấy chục trên một triệu bạc a. Chương 397, ao đầm. Bạc cầm tới làm gì? Bạc, hắn không phải nói thu mua linh bảo ấy ư? Không cần bạc mua như thế nào? Chẳng lẽ cướp sao? Vậy còn có người nào nguyện ý đem linh bảo cho hắn à? Ngươi sai, có rất nhiều người đều nguyện ý đem những thứ kia không cần linh bảo cho hắn. Bởi vì hắn là dùng đan dược để đổi linh bảo. Đan dược để đổi linh bảo. Đây càng thêm không đáng tin cậy. Trên người hắn có thể mang theo bao nhiêu đan dược? Chẳng lẽ hắn là luyện đan sư? Ồ, lời này ngươi liền nói đúng, người ta thật đúng là luyện đan sư. Hơn nữa tài luyện đan rất cao, bởi vì hắn đưa cho đan dược đều là cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược, ngươi nói là thật, thật dùng cực phẩm đan dược tới trao đổi? Ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Ở chúng ta Kim Sa vực, có rất nhiều người đem bọn họ dùng qua linh bảo đưa cho hắn. Trao đổi một ít cực phẩm đan dược, có thể luyện chế cực phẩm đan dược luyện đan sư, kia tiêu chuẩn luyện đan, nhất định là cực cao. Không mà nói, ta vừa vặn có một tái trung phẩm linh bảo vô dụng. Một mực để cho ở trong nhẫn chữ vật, còn không biết nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Vừa vặn cho người ta, trao đổi một ít cực phẩm đan dược, mang ta lên đi, ta cũng phải đi, ta đang giàu đan dược không đủ ăn đây. Vậy thì đồng thời đi. Tương tự với như vậy đối thoại khắp nơi đều là, tất cả mọi người đều khiếp sợ, oanh động, nơi này là huyền nguyệt bí cảnh, nguy cơ tứ phía, đan dược loại vật này, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, không có ai sẽ chơi ít. Về phần linh bảo, trừ tự sử dụng một hai kiện linh bảo ra, còn lại trên căn bản là không có dùng, giữ lại cũng chỉ là giữ lại, bây giờ có người muốn dùng đan dược để đổi linh bảo. Bọn họ tự nhiên rất vui lòng đem trên người mình không cần linh bảo cho cống hiến ra. Tới, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Ngô Thần thu vào hơn 10.000 cái trung phẩm linh bảo. Về phần hạ phẩm linh bảo, vậy càng là đếm không hết, thậm chí liền ngay cả thượng phẩm linh bảo, hắn đều là nhận được 3 cái, nhiều như vậy linh bảo, hết thảy đều giao cho Đồ Long Đao đi hấp thu hết. Đồ Long Đao lực lượng cũng là thật to tăng trưởng, tương ứng thực lực của hắn cũng theo đó tăng lên, tiến bộ rất nhanh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc muốn hấp thu bao nhiêu linh bảo mới có thể lấp đầy ngươi cái tên này bụng. Ngô Thần vung tay đem mới vừa lấy được mấy món trung phẩm linh bảo cho Đồ Long Đao. Đồ Long Đao vui sướng dị thường, lập tức bộc phát ra hào quang óng ánh, bắt đầu hấp thu những thứ này linh bảo. Đối với nó mà nói, linh bảo chính là hắn lương thực, vô luận có bao nhiêu nó cũng sẽ không chê. Thật là một tên quỷ tham ăn. Ngô Thần lắc đầu một cái, đối với người này không biết nói gì, nhưng càng nhiều hay là mong, hắn thật rất muốn nhìn một chút, làm Đồ Long Đao tấn thăng trở thành địa giai linh bảo. Sẽ là một cái gì bộ dáng? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, là Mễ Lan cùng Mục U Tuyết hai nàng. Các ngươi khỏe? Hai nàng cũng không nói gì nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngô Thần, vừa mới chúng ta hỏi thăm được một tin tức, Thanh Đồng Cổ Điện thật giống như muốn mở ra. Thanh Đồng Cổ Điện muốn mở ra, không phải là còn có nửa tháng sao? Thanh Đồng Cổ Điện, Ngô Thần trước cũng biết. Hắn tới đây Thạch Cơ Thành mục đích một trong, là vì thăm dò Thanh Đồng Cổ Điện tin tức liên quan. Thanh Đồng Cổ Điện, đây là huyền nguyệt bí cảnh bên trong một nơi bảo khố. Tương truyền ở viễn cổ thời đại, Thanh Đồng Cổ Điện là một cái siêu cấp thế lực di chỉ vị trí. Bên trong có rất nhiều bảo vật, mà ở huyền nguyệt bí cảnh bên trong, tương tự với Thanh Đồng Cổ Điện địa phương còn, có không ít, giải rác với các địa phương, ở huyền nguyệt bí cảnh sau khi mở ra sẽ lục tục cởi mở. Mọi người đều có thể đi vào tầm bảo, tăng cường thực lực của chính mình. Mễ Lan đạo, ngay hôm nay buổi sáng, từ trong cổ điện đồng thau truyền ra ánh sáng khác thường. Một cổ ánh sáng, truyền được cực xa, mà chung quanh địa giới, cũng là truyền ra tiếng chấn động thanh âm, nếu như không có đoán sai, thì hẳn là cần phải mở ra. Triệu chứng, là thế này phải không? Ngô Thần cũng không để ý nhiều như vậy, sớm đi mở ra tốt hơn. Bây giờ, khoảng cách chính thức vạn quốc đại tuyển còn có 3 tháng. Lấy trước mắt hắn thực lực, còn chưa đủ để lấy hoành hành toàn bộ huyền nguyệt bí cảnh. Nhất định phải càng cường đại hơn thực lực mới được. Nửa tháng trước thời điểm, hắn và Vương Giật Luân chiến đấu qua, từ trong lúc này hắn phát hiện, đi tới huyền nguyệt bí cảnh người bên trong, cũng là có rất liền nhân vật lợi hại, bọn họ tu vi và thực lực cũng vô cùng cường đại. Một số người thậm chí còn có ẩn giấu, tuyệt kỹ, những thứ kia tuyệt kỹ một khi sử dụng được, tương hội có không thể tầm thường so sánh chiến lực. Bây giờ thật là nhiều người cũng nhận được tin tức, rối rít chạy tới, chúng ta cũng muốn đi qua nhìn một chút, không biết Ngô Thần ngươi có đi hay không? Mục U Tuyết trầm giọng nói, đi, tại sao không? Có bảo vật địa phương, Ngô Thần dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, chúng ta cái này thì lên đường đi, đi đến Thanh Đồng Cổ Điện di chỉ vị trí. Thanh Đồng Cổ Điện tức sắp mở ra sự tình, làm động tới tất cả mọi người thần kinh. Trong vòng ngàn dặm bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều là chen chúc đi, không khỏi muốn đạt được trong đó bảo vật, tăng cường thực lực của chính mình. Nhưng là, đi Thanh Đồng Cổ Điện quá trình, đối với mọi người mà nói, cũng là một cái cực lớn khiêu chiến, bởi vì Thanh Đồng Cổ Điện vị trí chính là một nơi tuyệt địa. Tại lộ thượng có đủ loại khó khăn cùng trở ngại chờ những thứ này đem muốn đi trước Thanh Đồng Cổ Điện người, cùng những người khác một đạo, Ngô Thần bọn họ cũng là lập tức đi Thanh Đồng Cổ Điện vị trí. Trên đường đi, cũng không thuận lợi, đủ loại trở ngại, còn rất nhiều không đếm xuể, không biết có bao nhiêu người chết tại đây cái đường xá bên trong. hóa thành tầm bảo đường, thượng từng cổ hài cốt. Hai ngày sau, Ngô Thần bọn họ đến thanh đồng cổ điện bên ngoài nơi. Đây là một mảnh ao đầm, sinh trưởng ở lau sậy, những thứ này lau sậy rất cao rất tươi tốt, mà trong tin đồn thanh đồng cổ điện, liền dần dần không nhìn thấy ở nơi này một mảnh trong cỏ lau. Chuyển tiếp một mảnh ao đầm, chính là thanh đồng cổ điện, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, linh hồn lực đánh mở, muốn dò thử xem một mảnh lau sậy đất, nhưng là lại phát hiện, một mảnh lau sậy trong đất có một loại rất kỳ lạ lực lượng. Lại là có thể cách trở linh hồn lực dò xét, nếu như hắn không có đoán sai, cổ thần bí, lực lượng, chắc là thanh đồng cổ điện lực lượng, mà đang ở cách đó không xa địa phương, Ngô Thần liền thấy một cỗ hài cốt, kia một cỗ hài cốt, có một nửa lâm vào phù sa bên trong, rất rõ ràng, đây là những thứ kia trước thời hạn tiến vào một mảnh ao đầm. Nhưng là lại vận khí không tốt người, thật là một cái kẻ xui xẻo, Ngô Thần ở trong lòng thở dài, là thằng xui xẻo này ai mặc một giây đồng hồ, vẫn còn ở nơi này là có thể nhìn thấy có bạch cốt. Đủ để chứng minh, một mảnh ao đầm kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể xông, thực lực hơi có không tốt, ở phía trước chờ đợi, khả năng thì không phải là bảo vật, mà là địa ngục, Ngô Thần, khác người cũng đã đi vào, chúng ta là không phải là cũng hẳn đi vào. Ngũ Hoàng tử hỏi, bây giờ, Ngô Thần đã trở thành bọn họ hoành lĩnh vực mọi người lãnh tụ. Tất cả mọi người đều lấy hắn làm gương, bao gồm hắn cũng không ngoại lệ. Chương 398, Huyết Văn Ngạc, đã như vậy thì vào đi thôi, dứt lời, Ngô Thần bóng người chợt lóe. Vọt thẳng vào một mảnh trong vùng đầm lầy, không có nửa điểm nhi sợ hãi, đi, chúng ta đuổi theo, thấy Ngô Thần đi vào, người phía sau lập tức theo sau, dọc theo con đường này, bọn họ tổn thất không ít người, nếu không có Ngô Thần ở, bọn họ tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tiến vào trong vùng đầm lầy, Ngô Thần lập tức cảm giác, một cổ nồng nặc chướng khí, từ phía dưới thăng lên, tràn đầy bốn phía không khí, những thứ này chướng khí là có độc, nếu là hút vào quá nhiều, hoặc là có vết thương trên người, rất có thể sẽ trúng độc. Toàn thân thối rữa mà chết, Ngô Thần cau mày một cái, những thứ này chướng khí mặc dù bá đạo, vốn lấy thực lực của hắn, nếu muốn ứng đối, kia cũng không có vấn đề lớn lao gì, rất nhanh, hắn liền thích ứng, bất quá, còn lại một ít thực lực yếu người, bây giờ đã là dùng một ít giải độc đan dược, bọn họ không có Ngô Thần như vậy cường hoành thực lực. Không dám khinh thường, chỉ có thể dùng đan dược, để bảo đảm vạn nhất, rất nhanh, Ngô Thần tự xuyên việt 100m, chính thức tiến vào trong bụi lau sậy, mới vừa tiến vào bụi lau sậy. Còn không đợi Ngô Thần thở hổn hển, đột nhiên, một tấm miệng to như chậu máu giống như hắn cho cắn qua đến. Tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không có một chút hốt hoảng, nâng tay phải lên, đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra, vọt thẳng hướng tấm kia miệng to như chậu máu. Phanh, một tiếng, miệng to như chậu máu kêu thảm thiết, cảm giác giống như là một khối làm bằng sắt ở trong miệng nó. Thân thể cũng là đảo bắn ra, giống như là đạn đại bác, Huyết Văn Ngạc, Ngô Thần liếc mắt nhìn. Lập tức liền nhận ra, đây là một loại so với khá thường gặp yêu thú, bình thường ở trong vùng đầm lầy có thể nhìn thấy, thực lực từ cấp 1 đến tứ giai đều có, cũng có ngũ giai tồn tại, bất quá vô cùng hiếm thấy. Không có nói gì, Ngô Thần tiếp tục tiến lên, đi sâu vào trong bụi lau sậy. Không lâu sau, hắn một lần nữa dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, bốn phía không gian, khắp nơi đều là loại này Huyết Văn Ngạc, rậm rạp chằng chịt, nói cách khác, bọn họ bị những thứ này Huyết Văn Ngạc bao vây, những thứ này Huyết Văn Ngạc đều là hung tàn khát máu chủ. Nhìn thấy Ngô Thần bọn họ những người này, nơi nào còn có thể nhịn được, không có nửa điểm nhi do dự, cái miệng chính là cắn, giết, nhưng là, những người này cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nhìn thấy những thứ này Huyết Văn Ngạc xông lên, cũng là không nói cái gì, trực tiếp khai chiến, không chút do dự nào, thập phương giai sát, Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, trực tiếp xông về phía trước vài đầu Huyết Văn Ngạc, những Huyết Văn Ngạc đó kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị Ngô Thần trực tiếp một quyền bắn cho toái. Căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, một quyền chấn vỡ những thứ này Huyết Văn Ngạc, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, ở nơi này đằng trước cách hắn 10 trượng địa phương, có một con hình thể to lớn Huyết Văn Ngạc, máu me đầy đầu Văn Ngạc thực lực vô cùng cường đại. Cuối cùng đạt tới tứ giai, vô cùng kinh khủng, nhìn tứ giai Huyết Văn Ngạc liếc mắt, Ngô Thần không nói hai lời, cầm quả đấm trực tiếp liền tiến lên, cường đại một quyền, hung hăng lao ra, giống như lôi một loại bộc phát ra, hung hăng xông về một con hình thể to lớn Huyết Văn Ngạc. Kia tứ giai Huyết Văn Ngạc chính đang chọn hạ thủ mục tiêu, căn bản không có ý thức được có người lại sẽ bước đầu tiên đối với nó phát động công kích, bất quá nó rất nhanh thì kịp phản ứng, đèn lồng một loại mắt to nhìn Ngô Thần, nó vốn là còn không biết tìm cái nào mục tiêu tới ngoạm ăn, tiểu tử này ngược lại tốt, cuối cùng tự động đưa tới cửa, nếu như vậy vậy thì từ tiểu tử này bắt đầu đi. Giống, Huyết Văn Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, thực lực cường đại chợt bộc phát ra đáng sợ năng lượng, tạo thành một đạo to lớn cột nước, một cột nước chừng một người ôm hết như vậy to, hơn nữa liên tiếp trời và đất, giống như là kình thiên chi chủ, có, đến dị đoan kinh khủng uy thế, Ngô Thần mặt liền biến sắc, tứ giai huyết văn ngạc thực lực không tệ, chỉ là một cột nước, cũng đủ để dễ dàng tiêu diệt linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Không thể khinh thường, Ngô Thần cũng không nói gì, thân thể rung một cái, đồ long đao xuất hiện, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cường tịch đao khí lao ra, giống như sóng dữ một dạng càn quét mà xuống, xông thẳng tứ giai huyết văn ngạc đi. Hai người lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời, một cổ cường đại năng lượng bộc phát ra, văng lên nước bắn ra bốn phía, cuốn bát phương, huyết văn ngạc cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lại là có thể ngăn cản được nó công kích, nhưng là, Ngô Thần càng cường đại, nó thì càng có hứng thú, bởi vì tu sĩ cường đại, trên người có càng nhiều tinh hoa, càng phát ra thuần túy, so với người bình thường, đối với nó thực lực tăng trưởng, càng có trợ giúp, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng to như chậu máu há mồm. Lộ ra một cái lão nha, những thứ này lão nha, mỗi một viên đều có chủy thủ như vậy dài ngắn, vô cùng sắc bén, vô vật bất phá, nếu như bị cắn trúng, cho dù là Ngô Thần người như vậy, không cẩn thận cũng sẽ bị cắn, một hớp lớn nhục, tứ giai huyết văn ngạc nhìn Ngô Thần liếc mắt, trực tiếp cắn một cái, thân hình khổng lồ, giống như là một đoàn to lớn ma vân, hướng Ngô Thần bao phủ đi, lực lượng vô cùng kinh khủng, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, cũng không né tránh, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao. Hung bộc phát ra, hung hăng xông về tờ này miệng to như chậu máu, khanh, đồ long đao cùng tứ giai huyết văn ngạc răng sắc bén đụng vào nhau. Nhất thời bộc phát ra một cổ kim như sắt thép lực lượng, giống như là kim thiết đóng đụng, một cổ lực lượng cực lớn bộc phát ra, khiến người ta run sợ, thấy cắn một cái không tới Ngô Thần, huyết văn ngạc lập tức rời đi chiến lược, sử dụng ra cái đuôi to, càn quét mà xuống, giống như căn to lớn thần tiên, hung hăng quất về phía Ngô Thần, Ngô Thần đã sớm ngờ tới đối phương sẽ đem chiêu này ra. Bóng người chợt lóe, tung người nhảy lên, tránh một kích này, hiên viên trảm pháp, nhảy lên một cái sau, Ngô Thần không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp vỗ xuống, đồ long đao thượng ánh sáng chợt lóe, ánh đao lóng lánh, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, vọt thẳng hướng huyết văn ngạc ánh mắt loại địa phương này, trên căn bản là cho nên sinh vật chung nhau nhược điểm. Tương đối yếu ớt, lại cực kỳ trọng yếu, một khi bị đánh trúng lộng mù, như vậy thực lực nhất định là giảm bớt nhiều, loại công kích này kiểu, Ngô Thần sử dụng qua rất nhiều lần. Trên căn bản có thể, lấy nói là lần nào cũng đúng, tứ giai huyết văn ngạc thấy Ngô Thần tấn công về phía ánh mắt nó. Nhất thời kinh hãi, ánh mắt đây chính là nó bộ vị mấu chốt, một khi bị thương hoặc là mù, cái loại này hậu quả, đơn giản là không thể nghĩ giống. Vào lúc này, nó nếu muốn né tránh, đó đã là không thể nào, bởi vì Ngô Thần tốc độ công kích rất nhanh, giống như là thiểm điện như thế, nhanh chóng chính là lao xuống, lực lượng cực đoan tàn nhẫn, nếu như bị đánh trúng, ánh mắt nó thế nào cũng phải bể mất không thể. Chương 399 Tứ giai huyết văn ngạc. Ở thời điểm này, tứ giai huyết văn ngạc cũng là không chút do dự nào. Đầu vừa nhấc, nhưng mà đem ánh mắt cho rời đi, sau đó dùng đầu đụng vào, cuối cùng lấy đầu mạnh bạo kháng Ngô Thần đồ long đao. Khanh, đồ long đao bổ vào tứ giai huyết văn ngạc trên đầu. Tứ giai huyết văn ngạc đầu vô cùng cứng rắn, hãy cùng sắt thép như thế, cho dù là Ngô Thần đồ long đao, cũng chỉ là phá nhiều chút bì mà thôi, đối với nó đầu mà nói, này một ít thương nhẹ, căn bản là không liên quan đau khổ, bất quá tứ giai huyết văn ngạc nhưng là rất tức giận, Ngô Thần người này lại dám thương nó, đem nó đầu cho chấn động được làm đau, điều này thật sự là đáng hận, nó thế nào cũng phải để cho hắn coi trộm một chút nó lợi hại không thể. Há mồm hét giận dữ một tiếng, chỉ thấy chung quanh không khí đại tuôn, cuồng bạo khí lưu tràn lên, hội tụ ở trong miệng nó, cổ khí thế này, vô cùng cường đại, cụ có đáng sợ hấp lực, Ngô Thần nhất thời cảm thấy đứng không vững, trên người lên xuống phiêu động, bị cổ cường đại hấp lực ảnh hưởng, rất khó trưởng khống lấy thân thể. Tao, người này là phải đem ta cho hút vào, ý thức được một điểm này, Ngô Thần lập tức mở ra hành động, trong tay đồ long đao nâng lên, ngang cầm, trực tiếp hướng huyết văn ngạc mở ra miệng to như chậu máu đánh ra. Khanh, miệng to như chậu máu bị đau, chiếp nhưng tát, đáng sợ hấp lực nhất thời liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngô Thần không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ muốn đem đồ long đao cho thu hồi lại. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, huyết văn ngạc miệng, giống như là một bộ to gọng kìm lớn, đem hắn đồ long đao cho cắn. Cắn vô cùng chết, để cho hắn căn bản là không cách nào rút ra, mà đúng lúc này, biết bát hơn tình huống xuất hiện, chỉ thấy huyết văn ngạc cái đuôi càn quét tới, giống như căn thần tiên, hung hăng hướng hắn rút ra đánh tới, lực lượng vô cùng, không thể địch nổi, Ngô Thần cả kinh thất sắc, yêu thú cái đuôi, đây chính là vô cùng lực lượng tồn tại, vô cùng bá đạo, không có mấy người dám chống cự, nếu là lần này bị đánh trúng, hắn nhất định sẽ trọng thương, kim thuẫn, Ngô Thần không chút do dự nào, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết nhanh chóng vận hành. Một cổ kim quang óng ánh nổ bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc liền tạo thành một khối vững chắc tấm thuẫn. Một mặt tấm thuẫn, vô cùng cứng rắn, giống như là đúc bằng vàng ròng như thế. Kiên không, có thể tồi, cái đuôi lớn càn quét tới, nặng nề đập ở kim thuẫn phía trên, lực lượng cường đại, tác dụng ở kim thuẫn trên, khiến cho kim thuẫn run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, phảng phất là muốn vỡ vụn như thế. Nhưng là, một mặt kim thuẫn chính là Ngô Thần sử dụng bất diệt kim thân quyết thật sự ngưng tụ mà thành. Có siêu cấp cường đại lực phòng ngự, có thể ngăn cản rất lực công kích cường đại, cho dù là tứ giai huyết văn ngạc một đòn, đều là không có thể đem cho chấn vỡ. Cuối cùng bị, tiếp tục chống đỡ, huyết văn ngạc cả kinh, nhìn Ngô Thần trước người kia một đạo kim thuẫn liếc mắt. Một mặt kim thuẫn, lực phòng ngự có chút vượt quá tưởng tượng, cho nên ngay cả nó một đòn, đều là không có cách nào đánh nát. Giống, huyết văn ngạc giận dữ, cái đuôi cuốn trở về. Sau đó lại vừa là một đuôi càn quét mà xuống, giống như trọng truy một dạng hồi phục lại đánh về phía kim thuẫn. Nó ngược lại muốn nhìn một chút, một mặt kim thuẫn đến cùng có thể gánh nổi bao nhiêu công kích. Một kích này lực lượng, so với mới vừa rồi kia một roi, còn phải càng liệt, lực lượng càng cường đại hơn. Một đòn càn quét tới, Ngô Thần cả người đều là run rẩy kịch liệt, giống như là treo sắp xếp như thế. Hô một tiếng bị rung ra đi, cũng may hắn bên phải, tay vững vàng cầm đồ long đao, mà đồ long đao lại vừa là bị huyết văn ngạc vững vàng cắn. Bằng không, hắn thế nào cũng phải bị đánh bay không thể. Bất quá, để cho hắn cảm thấy vui mừng là, hắn trên tay trái một khối này kim thuẫn vẫn là không có vỡ rách. Mặc dù kinh lịch lực lượng lớn như vậy đúng, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy vậy, huyết văn ngạc càng là giận dữ, một đôi mắt trợn to, toát ra một cổ mãnh liệt huyết quang. Tiểu tử này thật sự là rất đáng hận, hắn một mặt kim thuẫn, càng là cực kỳ đáng hận. Nếu không phải một mặt kim thuẫn, tiểu tử này sớm bị nó cho chấn vỡ. Nhưng là, càng như vậy, càng là có thể kích thích nó sát tâm. Nó cũng muốn xem thử xem,